Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49. Sakwari, Riddle ngước đầu nhìn lên cao cao che kín ở trong bóng tối Slytherin tượng đá như khuôn mặt. Há miệng ra, phát sinh một loại chỉ có Harry mới có thể nghe hiểu âm thanh xà ngữ Pasotang. Nói chuyện với ta đi. Slytherin Hogwarts bốn bá chủ bên trong vĩ đại nhất một cái. Rộng mở, chỉ thấy Slytherin tấm kia to lớn tượng đá mặt chuyển động. Càng ngoác càng lớn, cuối cùng hình thành một cái hắc động lớn. Thật giống có món đồ gì ở pho tượng trong miệng hoạt động. Cái gì sinh vật cổ quái đang từ pho tượng nơi sâu xa? O, o, a còng hướng lên trên trượt. Nhắm mắt lại, Harry, ôm Weasley tiểu thư đến xa một chút địa phương đi. Dumbledore lập tức nói rằng, hắn cho Ginny thân thể gây mấy cái ma pháp thần chú. Nhiều vì bảo vệ tính ma chú, Harry bước nhanh lùi về sau. Hai tay ôm lấy Ginny, con mắt của hắn đóng quá chặt chẽ. Theo trong ký ức con đường trở về nhanh chạy. Hắn cảm giác được phía sau truyền đến ma lực chập chờn. Còn có phượng hoàng tiếng kêu. Hạ Nhiên, ngươi cẩn thận. Dumbledore cũng đối với Hạ Nhiên dặn dò. Hạ Nhiên gật gật đầu. Đối mặt xà quái loại này khủng bố hắc ám sinh vật. Nói không sốt sắng đó là nói dối. Có điều đương đại mạnh nhất bạch phù thủy Dumbledore liền ở một bên. Còn có cái kia một con thần kỳ sinh vật Phượng Hoàng Fox. Hắn sức lực nhưng cũng sung túc. Cùng lúc đó, hắn càng chăm chú khép kín hai mắt. Ầm ầm, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên té rớt ở tảng đá trên mặt đất. Mật thất trong nháy mắt đều bị chấn động đến mức run rẩy lên. Hạ Nhiên biết đây là chuyện ra sao. Slytherin xà quái rốt cục xuất hiện. Hắn nghe thấy Riddle trong miệng phát sinh xèo xèo âm thanh. Tuy không rõ cụ thể hàm nghĩa, nhưng cũng đại thể có thể rõ ràng Riddle lúc này sẽ nói những lời gì ngữ. Giết chết bọn họ. Harry nghe hiểu Riddle tiếng nói chuyện. Fox, trước tiên mổ mù xà quái con mắt. Dumbledore cũng là đồng thời lớn tiếng nói. Hy vọng xa vời Phượng Hoàng giết chết xà quái là không hiện thực một chuyện. Có điều chỉ cần Phượng Hoàng mổ mù xà quái có thể đưa người tử vong hai mắt. Lấy Dumbledore thực lực, hơn nữa Hạ Nhiên ở một bên phụ trợ. Giải quyết đi xà quái thật là một cái làm được sự tình. Hạ Nhiên thấp giọng tụng niệm một đống lớn thần chú. Thiết giáp chú hắn trồng chất vài tầng. Cũng hướng về phía sau thối lui. Chờ đợi xà quái con mắt bị Phượng Hoàng luống cuống đã đến giờ đến. Xà quái trầm trọng thân thể chậm chạp lướt qua che kín cho bụi mặt đất. Hạ Nhiên cảm giác được xà quái vẫn chưa nhích lại gần mình bên này. Tựa hồ hướng về lẫn nhau phương hướng ngược đi tới. Ở đâu là Dumbledore lui lại vị trí. Xem ra Riddle ưu tiên giải quyết quả nhiên là Dumbledore. Dumbledore mạnh mẽ đã không cần nhiều lời. Harry chính ôm Ginny lui lại. Bỗng nhiên trong ngực nhiều như thế sự vật. Hắn cảm giác được đó là cái gì. Hóc rách rách dưới phân viện mũ. Harry không hiểu Fox đem phân viện mũ giao cho mình làm gì. Hắn một lòng hướng về bên ngoài mật thất chạy như bay. Có điều bởi vì nhắm chặt hai mắt, kỳ thực tốc độ cũng không nhanh. Hắn thỉnh thoảng còn phải dùng thân thể áp sát vách tường phán đoán phương vị. Xà quái bỗng nhiên truyền đến tức giận xèo xèo âm thanh. Harry cũng nghe thấy Riddle tiếng gào. Đừng để ý tới con kia xuẩn phượng hoàng. Đừng để ý tới con kia chim. Lão nhân ở ngươi bên trái. Nhanh đi giết hắn. Phượng hoàng cao vút kêu to một tiếng. Xà quái nhưng là đau xót rên rỉ. Theo có phảng phất một chậu nước trâu rơi trên mặt đất dầm âm thanh vang vọng mật thất. Rất hiển nhiên, xà quái bị Phượng Hoàng mổ mù. Được rồi, Hạ Nhiên, nên chúng ta lên sân khấu. Hạ Nhiên nghe được Dumbledore nhẹ nhàng nói. Hạ Nhiên nhất thời mở mắt ra. Trước mắt cách đó không xa rõ ràng là một cái to lớn xa quái. Toàn thân xanh dịu dàng, hiện ra rắn độc đặc hữu diễm lệ ánh sáng. Thân thể có cao su cây thân cây thô to như vậy. Nó đem nửa người trên cao cao đưa về phía không trung. Bẹp đầu to ở trụ đá lung tung xông tới. Phảng phất uống rượu say. Mà một con màu đỏ sẫm chim lớn chính quay chung quanh xà quái đầu xoay quanh bay lượn. Xà quái con người vị trí phun ra một đại cỗ máu đen. Khắp mọi nơi tung tóe đến trên mặt đất. Xà quái thống khổ rên rỉ. Cũng lộ ra trong miệng giống như mã tấu như thế răng nọc. Lại mỏng lại dài. Điên cuồng hướng về phía Phượng Hoàng nhào tới. Rất tốt, Fox. Ngươi đi chăm sóc một chút Harry đi. Dumbledore nói rằng, vung vẩy ma trượng, nhất thời khoảng cách hắn gần nhất một cái trụ đá giống như sống lại bình thường. Mãnh liệt vô cùng hướng về xà quái vung đánh mà đi. Chia năm xẻ bảy, đi phin đo, hỏa diễm hừng hực, Hạ Nhiên thì lại sử dụng liên tiếp công kích ma chú. Hắn ở biến hình thuật lên trình độ tuy có tăng lên. Nhưng so với Dumbledore này một vị đã từng biến hình thuật khóa giáo sư. Khẳng định chênh lệch thật xa một đoạn. Hắn cảm giác mình không cách nào làm được chỉ huy xung quanh trụ đá tiến công. Đơn giản liền vận dụng các loại tính chất công kích thần chú. Bất đắc dĩ xà quái da dày thịt béo. Coi như không còn hai mắt này nhất trí mệnh tính chất công kích vũ khí. Nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Bình thường ma chú đánh tới xà quái trên người, trực tiếp bị cái kia một tầng cứng cỏi vảy giáp cho đỡ. Chỉ có điều xà quái càng cảm thấy bị đau cuồng bạo nóng nộ mà thôi. Hạ Nhiên cảm giác thấy hơi phiền muộn, hắn luôn không khả năng liền xà quái phòng ngự đều không đánh tan được chứ. Sector Membra, thần phong vô ảnh, chia năm xẻ bảy, đi phin đo. Hạ Nhiên quyết định chăm chú công kích xà quái đầu dẹp. Đặc biệt là cái kia một đôi bị mổ mù viên mắt. Đó là dù sao xà quái phòng ngự nhược điểm. Phượng Hoàng đập cánh, thoát ly xà quái phạm vi công kích. Hạ xuống Harry bả vai. Harry đình chỉ chạy vội bước chân. Đem Ginny cẩn thận thả trên mặt đất. Nắm chặt trong tay ma trượng. Hắn nhìn cái kia đỉnh đầu phân viện mũ có chút không biết làm sao. Không rõ Bạch Phượng Hoàng vì sao giao cho mình đỉnh đầu rách nát phù thủy mũ đến. Cho dù đây là Hogwarts phân viện mũ, có thể ở thời khắc mấu chốt này, phân viện mũ lại có tác dụng gì? Hắn chỉ nghe Riddle chính đang cho xà quái chỉ rõ phương vị. Không được, bên trái, ông già kia ở bên trái. Harry nảy sinh ý nghĩ bất chợt, chính mình cũng sẽ xà ngữ Pasotang, đồng thời đã khống chế một con rắn quyết đấu câu lạc bộ bên trong Malfoy đổi ra cái kia một cái hắc. Xà có thể hay không thử nghiệm chỉ huy này một con xà quái đây? Này một ý nghĩ xông ra ngay ở trong đầu mọc rễ nảy mầm. Harry hầu như không cách nào khống chế chính mình há miệng ra phát sinh xèo xèo âm thanh. Ngã xuống. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Này một cái Slytherin xà quái tựa hồ cũng không nghe theo Harry xà ngữ Pasotang khống chế. Xà quái mắt bị mù, đánh mất công kích mạnh nhất vũ khí. Tuy có Riddle ở bên chỉ huy, nói cho phương vị, có thể đối mặt Dumbledore như vậy một vị đương đại mạnh nhất bạch phù thủy. Hạ Nhiên thực lực cũng không tính nhỏ yếu. Xà quái dù có gần như cứng rắn không thể phá vỡ vảy phòng ngự. Như cũ khó địch nổi hai đại vu sư liên thủ Dumbledore không nghi ngờ chút nào là tiến công chủ lực. Có điều xà quái sức sống cường hãn, tuy nằm ở chịu đòn cục diện, nhưng còn gánh vác được. Dumbledore hời hợt chỉ huy năm, sáu cây trụ đá điên cuồng va chạm xà quái. Hạ Nhiên thì lại xem thời cơ nhắm vào xà quái yếu đuối vị trí phóng ra ma chú. Có thể xà quái tuy bị đau, nhưng nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn hai người nhưng cũng khó có thể giết đến xà quái. Cần thời gian đi làm hao mòn xà quái phòng ngự vậy. Harry ở một bên khác nghĩ thầm, ta thật hy vọng có thể ở trong trận chiến đấu này giúp đỡ được việc. Hắn chợt thấy trong tay truyền đến một luồng lạnh lẽo xúc cảm. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là chính mình hai tay vừa vặn từ phân viện mũ bên trong rút ra một thanh lấp lánh tỏa sáng. Ngân kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm có trứng gà to nhỏ hồng bảo thạch. Ông ưng lóa mắt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.